Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, cấp 2. Nhân viên tạm thời, thứ 7 Bồi Trương Tịnh Tịnh viết xong làm việc, Trương Hồng Mai thế mà trở về. Trương Tịnh Tịnh ngược lại là muốn cho Thạch Lỗi bồi tiếp nàng ăn cơm. Lại không có lý do, cũng không thể mỗi lần đều bị Thạch Lỗi theo chính mình hai mẹ con cùng nhau ăn cơm a. Trương Hồng Mai nói cho Thạch Lỗi, nàng chủ nhật muốn đi Nam Phương Quỳnh Châu khai hội, nhưng nói là khai hội, kỳ thực cũng là cuối năm mang lương nghỉ ngơi. Rất nhiều công ty đều có dạng này phúc lợi, cái gọi là đoàn xây, càng nhiều cũng là biến tướng du lịch. Nàng dự định mang theo Trương Tịnh Tịnh qua, vừa vặn cũng đúng lúc gặp lễ Giáng sinh. Trương Tịnh Tịnh học tập xem ra cũng không cần quá quan tâm. Thế là Trương Hồng Mai giúp Trương Tịnh Tịnh xin phép nghỉ. Có thể sẽ tại Quỳnh Châu chơi mấy ngày. Cuối tuần 6 không quá chắc chắn. Bất quá ta khẳng định hội sớm cùng ngươi chào hỏi. Nếu như chúng ta còn chưa có trở lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thật có lỗi, Tiểu Thạch lão sư. Trương Hồng Mai rất lợi hại khách khí. Thạch Lỗi cười cười, nói, cái này có quan hệ có thể xin lỗi. Các ngươi đi ra ngoài chơi một chút, mẫu nữ ở giữa đa tạ câu thông ta mừng thay cho các ngươi còn đến không kịp. Ta cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm không cần theo nhị tỷ tranh cãi. Trương Hồng Mai cũng cười, Trương Tịnh Tịnh lại có chút không cao hứng. Nàng xông Thạch Lỗi nháy mắt nói, đại thúc, nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi chơi đùa đi, dù sao ngươi năm thứ tư đại học cũng không có quan hệ khóa. Ta nhìn ngươi thật giống như cũng rất lợi hại nhàn dáng vẻ. Không nói không cảm thấy. Trương Tịnh Tịnh nói chuyện. Thạch Lỗi ý thức được chính mình giống như một tháng đều không qua có chui lên lớp. Tuy nói năm thứ tư đại học trường học đồng dạng không quá quản. Nhưng tốt như vậy giống cũng không tốt lắm. Vậy sao được? Mặc kệ như thế nào, ta cũng vẫn là một học sinh. Khóa luôn luôn muốn lên. Để cho ta mẹ cho ngươi xuất tiền còn không được sao? Trương Tịnh Tịnh gấp, Thạch Lỗi khoát khoát tay nói. Tuy nhiên ta không có gì tiền. Nhưng thật nói muốn đi chơi vẫn là tiêu đến lên. Trong khoảng thời gian này từ nhà các ngươi đều kiếm lời 2000. Chỉ là ta thật muốn lên khóa. Chấm ngoặc kép, Trương Hồng Mai đương nhiên biết Thạch Lỗi không có khả năng cùng với các nàng qua. Mẹ con các nàng hai. Giả thiết là đơn độc xuất hành cũng liền thôi. Dù sao có luật sở những đồng nghiệp khác, người ta trông thấy hội thế nào muốn bọn họ quan hệ của ba người. Nữ nhi bạn trai, đây cũng quá sớm một chút. Bạn trai của mình, trâu già gặm cỏ non cũng không thể ăn như thế non đó a. Đây không phải cho người ta nói xấu sao? Trương Tịnh Tịnh này đơn thuần tiểu hài tử không hiểu chuyện. Cho nên, Trương Hồng Mai mau nói. Tiểu Thạch lão sư còn không có tốt nghiệp đâu. Chờ hắn sang năm tốt nghiệp. Người cũng thi cái trước cấp 3. Mụ mụ đơn độc mời các ngươi đi ra ngoài chơi nhi. Đây chính là ngươi nói a. Không cho phép đổi ý. Không đổi ý. Trương Hồng Mai cười đáp ứng. Thạch Lỗi cũng liền cáo từ. Cơm tối không có ước người. Tuần này hạn mức cũng cơ bản thanh không. Thạch Lỗi cũng liền không đi tìm Tôn Di Y. Chính mình ăn cơm tối, dứt khoát tìm tự phục vụ ngân hàng, tìm quyền trượng xác nhận một chút tuần này hạn mức, hoàn toàn chính xác đã tiêu hao hoàn tất. Thạch Lỗi đang định rút ra Hắc Tạp về nhà trọ, thế nhưng là, quyền trượng vậy mà chủ động lần thứ nhất lưu hắn, đừng có gấp, còn có lời nói cho ngươi. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nói ra, có phải hay không ta nên thăng cấp? Quyền trượng cũng không trả lời hắn vấn đề này, mà chính là nói ra, đêm nay lúc 24 giờ, người tốt nhất đến một chuyến. Thạch Lỗi cười cười, nói, còn không phải liền là muốn thăng cấp, nói thẳng chính là, a, dựa theo quy tắc của các ngươi, người bây giờ còn không thể nói, dù sao ta nhất cấp thời gian còn không có hoàn toàn kết thúc. Được thôi, ban đêm ta hội lại tới, bất quá. Bây giờ có thể không thể tiết lộ một chút. Thăng cấp sau này, hạn mức của ta có phải hay không 100 vạn? Vốn cho rằng quyền trượng căn bản sẽ không phản ứng đến hắn. Thật không nghĩ đến quyền trượng vẫn là nói. Đúng vậy, 100 vạn. Thạch Lỗi có chút kỳ quái. Hôm nay quyền trượng có chút không giống quyền trượng a. Phong cách biến hóa rất lớn sao? Hôm nay giống như đặc biệt có kiên nhẫn. Một chút đều không nôn nóng. Người thật giống như tâm tình không tốt a. Thạch Lỗi thử trêu chọc một câu. Kết quả quyền trượng vẫn là này cây quyền trượng. Trong nháy mắt dữ dằn đứng lên. Người cái này ngu xuẩn prairie gốc. Tôn quý như ta. Thế nào khả năng có các ngươi những này hèn mọn nhân loại loại kia cái gọi là tâm tình đồ vật. Nhanh lên xéo đi. Thạch Lỗi bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Vội vàng lui thẻ. Cầm lấy hắc tạp liền chạy. Trong lòng tự nhủ cái này quyền trượng hôm nay không biết quan hệ mau bệnh. Chẳng lẽ là đại di mụ đến. Một minh phẩm một lát trà. Dùng chuyên nghiệp máy chiếu phim cùng sơ cấp phát sốt âm hưởng phát hình phẩm chất cực kém MP3. Thạch Lỗi nhàn nhã tại Chi Điền tiểu thuyết tiếp tục xem quyển kia gọi là cực phẩm tướng sư. Sách, càng phát giác cuộc sống như vậy rất đẹp. Mắt thấy cũng nhanh 12 giờ. Thạch Lỗi lúc này mới không chút hoang mang mặc vào áo khoác. Chạy đến dưới lầu rẽ ngoặt tự phục vụ ngân hàng. Đem hắc tạp cắm vào máy rút tiền. Điền mật mã vào. Tinh không vòng xoáy xuất hiện. Quyền trượng dần dần biến lớn hiện hình. Đều là kiểu cũ. Nhìn thấy quyền trượng đã dọn xong tư thế. Thạch Lỗi cười nói. Này, người tốt. Tôn kính quyền trượng. Tâm tình của ngươi có hay không tốt một chút. Quyền trượng thanh âm lại trở nên giếng cổ không gợn sóng. Tuy nhiên vẫn là bất nam bất nữ. Nhưng nhiều mấy phần trang nghiêm cảm giác. Chúc mừng ngươi. Dám tại quá khứ 4 cái chu kỳ ngươi tiêu phí đã đạt tới tiêu chuẩn. Phù hợp hết thảy thăng cấp yêu cầu. Bởi vậy, ngươi đem thăng nhập cấp 2. Nhân viên tạm thời. Phía trước đều rất bình thường. Tựa như là máy rút tiền bên trong cơ giới giọng nữ một dạng. Không có cảm tình. Hoàn toàn máy móc. Thế nhưng là nói đến cuối cùng nhất hai chữ thời điểm. Thạch Lỗi lại rõ ràng nghe ra quyền trượng trong thanh âm. Mang theo một loại nào đó cắn răng nghiến lợi ý vị. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, nhân viên tạm thời. Trước đó quyền trượng không là cố ý muốn dùng một cái tương đối thấp cấp từ đến nhằm vào Thạch Lỗi. Sao? Vẫn luôn gọi công nhân làm thuê đó a? Hắc tạp viết cũng là tiếng Anh công nhân làm thuê. Cái này công nhân làm thuê rõ ràng mang có một chút rèm pha ý vị. Bởi vì cái này từ đơn tại tiếng Anh bên trong. Còn có tôi tớ cùng người hầu ý tứ. Nhưng bây giờ, tại sao đổi giọng gọi nhân viên tạm thời? Thạch Lỗi đơn giản hữu tâm đem hắc tạp lui ra ngoài. Muốn nhìn một chút hắc tạp dưới góc phải ngân hàng đánh dấu. Có phải hay không cũng sẽ bị đổi thành employee cái này đối nhân viên tạm thời chuẩn xác hơn. Phiên dịch, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống xúc động. Nói với quyền trưởng, nhân viên tạm thời, ta thăng cấp sau khi, người cũng không thể không cải biến ngươi xưng hô với ta. Không thể lại dùng công nhân làm thuê cái từ này vũ nhục ta. Cho nên ngươi rất tức giận, rất khó chịu, cho nên ngươi buổi chiều mới có chút tâm tình không tốt. Mà đang bị ta ngất phá đi sau, ngươi đã nổi trận lôi đình. Ngươi mới vừa nói ra nhân viên tạm thời cái từ này thời điểm. Giống như tâm tình tệ hơn a. Ngu xuẩn prairie gốc. Ta nói qua. Tôn quý như ta là tuyệt đối sẽ không có các ngươi những này hèn mọn nhân loại cái gọi là tâm tình. Thạch Lỗi cười ha ha. Nói. Vậy ngươi bây giờ ngữ khí là thế nào chuyện? Nếu như không có tâm tình. Ngươi liền sẽ không như thế hận đến khanh khách rung động. Mà lại. Ngươi nếu là không có tâm tình. Ta nhặt được hắc táp. Không. Là các ngươi cưỡng ép đem hắc tạp giao phó ta. Rồi mới ta ngu ngốc đồng dạng điền mật mã vào sau khi. Ngươi tại sao như vậy đắc ý đâu? Sau đó thời gian rất lâu ngươi cũng rất đắc ý a. Bởi vì ta vậy mà không có ở tân thủ thí luyện giai đoạn lựa chọn rời khỏi. Ngươi thành công đem ta theo hắc tạp triệt để trói chặt. Khi đó, ngươi đại khái như thế nào cũng không nghĩ ra. Ta hội có một ngày để ngươi khi đến ăn không ngon a. A, ngươi không cần ăn cơm. Nhưng là ý tứ không sai biệt lắm a. Dù sao hiện tại, ta đã là nhân viên tạm thời. Ngươi cũng đã không thể dùng công nhân làm thuê cái từ kia đến rèm pha ta. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, quyền trượng không nói gì. Chỉ là từ trên màn hình nhìn lại, quyền trượng màu vàng óng đỉnh đầu. Viên kia to lớn bảo thạch phảng phất bắn ra ra càng thêm hào quang chói sáng. Đại khái, cái này giống là nhân loại đang tức giận thời điểm. Hội từ trong ánh mắt nhìn thấy lửa giận một dạng đi. Thạch lỗi nhìn thấy những này, càng vui vẻ, để ta đoán một chút nhìn. Trước kia những cái được gọi là tiền bối của ta, bọn họ cho đến chết đều không nhờ ngươi giao phó nô đãi của các ngươi xưng hô thế này. Cho nên, bọn họ cũng không tồn tại thăng cấp sau khi muốn cải biến xưng hô cái này việc sự tình. Nhiều lắm thì cao cấp một chút nô lệ, thủy chung vẫn là nô lệ. Mà ta tại định nghĩa chính mình cùng hắc tạp vì thuê mướn quan hệ sau khi mỗi lần thăng một cấp, xưng hô của ngươi đều muốn cải biến một lần, đúng hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.